Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037. Chương 1037. Siêu cấp vương triều thực lực. Tại Đông Huyền Vực, ở vào Kim Tự Tháp Đỉnh, chính là 8 đại siêu cấp tông phái, mà tại siêu cấp tông phái phía dưới, có giống như Star Đông Đảo Vương Triều, để cho tiện quản lý, 8 đại siêu cấp tông phái phân chia địa giới cùng phạm vi thế lực, cũng riêng phần mình thống lĩnh hơn mấy ngàn vạn Vương Triều. Mà những này Vương Triều, thực lực từ thấp đến cao, theo thứ tự là cấp thấp Vương Triều, trung cấp Vương Triều chính là chí cao cấp Vương Triều, cùng siêu cấp Vương Triều, cái gọi là siêu cấp Vương Triều. Toàn bộ Đông Huyền Vực cũng bất quá mấy chục, mà ở đây chút siêu cấp trong Vương Triều, có 10 tôn Vương Triều, thuộc về trong đó nhân tài kiệt xuất, bị tôn xưng là 10 đại siêu cấp Vương Triều. Cái này 10 đại siêu cấp Vương Triều thực lực, bình thường Vương Triều căn bản là không có cách độ lượng. Nếu như nói siêu cấp tông phái là Đông Huyền Vực lãnh tụ, như vậy 10 đại siêu cấp Vương Triều chính là bá chủ. Bàn về thực lực nội tình, siêu cấp Vương Triều tuy nói không bằng siêu cấp tông phái, nhưng tương tự không thể khinh thường. Mà mỗi lần đến đây viễn cổ chiến trường tham gia Bách Triều đại chiến 10 đại siêu cấp Vương Triều thiên tài, tự nhiên cũng ở vào đứng đầu nhất cấp độ. Bọn hắn tiến vào siêu cấp tông phái, cơ hồ đã là tấm đinh đinh sự tình. Nói một cách khác, 8 đại siêu cấp tông phái cùng 10 đại siêu cấp Vương Triều, nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì là siêu cấp Vương Triều, mặc dù thực lực không bằng tông phái, nhưng siêu cấp trong tông phái rất nhiều môn nhân đệ tử lại đều đến từ siêu cấp Vương Triều. Song phương đỡ tướng nâng đỡ, lẫn nhau kiêng kỵ, cũng duy trì được Đông Huyền Vực mặt ngoài hòa bình. Mà lần này tới đến viễn cổ chiến trường Tây Bắc Địa Vực, chiếm cư viễn cổ điện trung tâm nhất cung điện màu vàng óng Đại Càn Vương Triều, chính là 10 đại siêu cấp Vương Triều bên trong một cái. Nguyên bản, siêu cấp Vương Triều bình thường là sẽ không như thế sớm xuất hiện tại viễn cổ chiến trường. Bởi vì, hiện tại chính thức Bách Triều đại chiến còn chưa bắt đầu, đại bộ phận Vương Triều trước thời hạn tiến vào, cũng chẳng qua là vì tìm kiếm một chút bên trong chiến trường viễn cổ còn sót lại bảo tàng, nhìn xem có tiện nghi gì có thể nhặt. Mà bình thường mà nói, siêu cấp Vương Triều là chướng mắt những này cái gọi là viễn cổ thế lực bảo tàng. Bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là tại Bách Triều đại chiến bên trong trổ hết tài năng, bị siêu cấp tông phái nhìn chúng, từ nay về sau thành là siêu cấp tông phái người. Vì vậy, bọn hắn thiên tài đồng dạng đều sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, thẳng đến Bách Triều đại chiến mở ra trước một khắc cuối cùng mới ra sân. Nhưng lần này, cái này tên là Đại Càn Vương Triều siêu cấp Vương Triều, lại là thái độ khác thường. Đi vào viễn cổ điện, rõ ràng là muốn cướp đoạt phụ cận kho báu bí ẩn thời viễn cổ. Nhưng mà, khi Đại Càn Vương Triều nhân mã trực tiếp đến nơi này, cường thế xuất thủ chiếm cứ trung tâm nhất cung điện màu vàng óng về sau, cũng không có như những người khác dự liệu như thế xuất thủ cướp đoạt bảo bối, ngược lại là yên tĩnh trở lại. Cái bộ dáng này rõ ràng là đang đợi cái gì. Cử động của bọn hắn để đại bộ phận Vương Triều đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra. Nguyên lai, cái này siêu cấp Vương Triều nhân mã, đích thật là vì kho báu bí ẩn thời viễn cổ mà chờ ở chỗ này. Bất quá ánh mắt của bọn hắn tương đương chi cao, di tích bên ngoài bình thường tông phái bình thường bảo bối, tự nhiên khó nhập pháp nhãn của bọn họ. Bọn hắn muốn là kho báu bí ẩn thời viễn cổ bên trong Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Đại Huyền Tông truyền thừa. Lúc này, cung điện màu vàng óng, bàng bạc bên trong đại điện, vàng son lộng lẫy, Mà lúc này, tại bên trong tòa đại điện kia, có mấy đạo thân ảnh đứng ngồi, bầu không khí xâm nghiêm mà lăng lệ. Đại điện phía trước nhất, hai thân ảnh ngồi tại vương tọa phía trên. Trong lúc mơ hồ, một loại kinh người nguyên khí chấn động, chậm rãi từ trong cơ thể của bọn họ tỏa ra. Vương tọa bên trên ở bên trái một người, thân mang xích hồng quần áo, thậm chí liền tóc đều hiện ra hỏa hồng chi sắc, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Tại trong lòng bàn tay hắn, hai viên hỏa hồng hạt châu chậm rãi chuyển động. Hắn một khuôn mặt tràn ngập hững hờ, tư thái tương đương lười biếng, cùng đại điện này nay thần nghiêm bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Mà tại phía bên phải vương tọa bên trên thì ngồi một tên dáng người cực kỳ cao lớn, áo xám tráng hán. Hán tử mặt không biểu tình, giống như một tòa núi cao. Hai người này chính là đại càn vương triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trẻ tuổi thiên tài cường giả. Nam tử tóc đỏ tên là Trúc Thiên Hỏa, danh xưng Hỏa Tướng. Mà cái kia áo xám nam tử tên là Mục Hoang, danh xưng Sơn Tướng. Hai người bọn họ đều là đã từng chấn động viễn cổ chiến trường đại nhân vật, tại đại càn vương triều cũng tương đương được coi trọng, thậm chí cùng cái khác năm tên đại càn vương triều thiên tài cùng một chỗ, được xưng là Tam Vương Tứ Tướng, càng bị ca tụng là tương lai nhân vật đứng đầu. Mà bây giờ, hai người bọn họ thực lực, một cái tại Tam Nguyên Niết Bàn Cảnh, một cái tại Bốn Nguyên Niết Bàn Cảnh. Nói đến, hai người bọn họ đời trẻ thực lực liền vượt qua Đại Viêm Vương Triều Hoàng Đế Mạc Kinh Thiên trước kia tu vi. Có thể thấy được siêu cấp vương triều cùng phổ thông vương triều ở giữa thực lực sai biệt. Chư vị, lần này phát hiện kho báu bí ẩn thời viễn cổ, chính là vạn năm trước tại Đông Huyền vực tiếng tăm lừng lẫy Thiên Cương Liên Minh lưu lại. Cái này Thiên Cương Liên Minh, trên thực tế là trên trăm cái tông phái, vì chống cự một loại nào đó ma vật mà liên hợp lại cùng nhau siêu cấp thế lực. Chúng ta mục tiêu lần này, chính là cái này trên trăm tông phái lãnh tụ, vạn năm trước được xưng là Tứ Tượng Huyền Tông bốn đại tông phái di tích. Một bộ áo xám sơn tướng Mục Hoang ánh mắt đạm mạc trần thuật, thanh âm vù vù, làm cho toàn bộ đại điện đều là có chút chấn động. Dừng một chút âm thanh, danh xưng sơn tướng Mục Hoang lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, đáng tiếc, căn cứ chúng ta đại càn vương triều tình báo, cái kia Tứ Tượng Huyền Tông di tích bên ngoài có thượng cổ đại năng chỗ bày phong ấn. Cái kia phong ấn liền sinh tử huyền cảnh siêu cấp cường giả đều không phá nổi. Biện pháp duy nhất chính là trước đó không lâu, tại một chỗ khác Thiên Cương Liên Minh trong di tích, bị phát hiện bốn cái viễn cổ không gian bí chìa. Cái kia bốn cái không gian bí chìa đều rơi xuống trong tay ai rồi? Sơn tướng Mục Hoang vừa dứt lời, bên cạnh hắn vị kia một đầu hỏa hồng tóc dài hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa, trong tay chuyển động xích hồng viên châu liền ngừng lại, nhiều hứng thú mà hỏi. Nghe nói lời ấy, dưới đại điện, một vị đến từ đại càn vương triều phụ thuộc thế lực nam tử lập tức đứng dậy. Ân nói, theo tiểu nhân biết, đoạt được bốn cái viễn cổ mật chìa, phân biệt bị vương triều Ma Nham Liễu Bạch, Thiên Ưng vương triều Diêm Sâm, Lưu Sương vương triều Mục Hồng Lăng, cùng Đại Viêm vương triều Lâm Động đoạt được. Nam tử vừa dứt lời, hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa lại đột nhiên ồ lên một tiếng, lập tức kinh ngạc mà nói, ngươi nói Thiên Ưng, Ma Nham mấy cái vương triều bản tọa đều biết, đây đều là rất nổi danh khí cao cấp vương triều. Có thể cái này Đại Viêm vương triều là cái thứ đồ gì? Còn có tên Lâm Động kia. Lời vừa nói ra, dưới đại điện nam tử vội vàng giải thích nói, Đại Viêm vương triều là cái cấp thấp vương triều, ấn lý thuyết thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng cái kia Đại Viêm vương triều Lâm Động xác thực 10 phần khó chơi. Nghe nói hắn lấy lực lượng một người đoàn diệt cao cấp vương triều Thánh Quang vương triều tất cả mọi người. Còn tại cướp đoạt mật chìa quá trình bên trong, diệt sát hai tên niết bàn cảnh cường giả, dừng một chút âm thanh. Nam tử ngẩng đầu, cười khổ nhìn qua vương tọa phía trên hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa. Nói, nếu như không phải tin tức chính xác lời nói, ta một chút cũng không tin tưởng hắn là đại viêm vương triều loại kia cấp thấp vương triều xuất. Thân người, thật sao, dạng này hắc mã, bản tọa định muốn gặp, bóp chết một cái còn không có trưởng thành thiên tài, mới là nhất chuyện thú vị. Trúc Thiên Hỏa nhếch miệng cười một tiếng, nhếch miệng lên, ngữ khí rét lạnh vô cùng. Mà nhìn thấy hắn tiếu dung, đại điện bên trong hơn 10 vị đại càn vương triều đám thiên tài bọn họ dồn dập toàn thân phát lạnh. Không dám ngẩng đầu, bởi vì cái này Trúc Thiên Hỏa tính cách tương đương kỳ quái. Hắn ghét nhất chính là loại kia có tốt thiên phú hoặc là vận khí tốt, dựa vào nghịch tập đi lên thiên tài. Khoảng thời gian này đã có không ít hắc mã cùng thiên tài gãy tại trong tay của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.